Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như lớn hơn ngươi hay giáp thì phải. Bạch Thức Diêm, chương 669, thu phục minh vực Cốt Long Vương. Canh 4, tóm lại ngươi đừng nói nữa. Ta đã sớm không còn yêu Thiên Tiên Nhi. Ta muốn đi bế quan. Bạch Thức Diêm không muốn nói dóc với Kiều Du nữa. Quay người bỏ đi, mơ hồ có chút ý trốn chạy. Ai, sao cứ phải mạnh miệng thế? Kiều Du lắc đầu thở dài. Có lẽ là tâm thái của Kiều Du quá mức trẻ trung. Hắn từ đầu đến cuối cảm thấy, ngoại trừ tử vong, không gì có thể chia lìa một đôi yêu nhau thật lòng. Cửa không làm hộ không đúng, đột phát bệnh hiểm nghèo, cha mẹ phản đối, dị địa cách Sơn Hải, cũng không thể là lý do chia lìa. Sẽ chia lìa chỉ có một nguyên nhân, đó là không đủ yêu. Chỉ có không đủ yêu, mới biến những khó khăn kia thành vực sâu không thể vượt qua. Thấy không khuyên nổi Bạch Tức Diêm, Kiều Du quay người về lại danh sách đại điện. Vừa vào đến danh sách đại điện, một cái lỗ đen lặng lẽ không tiếng động xuất hiện, một cái đầu cốt long trắng khổng lồ từ giữa dò ra. Quỷ dị vô cùng, nhưng Kiều Du lại không hề kinh hoàng, ngược lại nở nụ cười. Ồ, Lão Long Vương đây sao? Có việc gì? Cái này, minh vực Cốt Long Vương trà sát móng vuốt, khuôn mặt chỉ toàn xương cốt lộ ra vẻ lúng túng. Nếu trước kia hắn còn hoài nghi, thì khi thấy Luyện Ngục Thi Vương thật sự biến thành ngụy thần giai một tầng, nỗi lo lắng trong lòng hắn đã hoàn toàn tan biến. Tiểu tử này thật sự có năng lực giúp vong linh sinh vật tiến giai. Phải biết, vong linh sinh vật cấp truyền thuyết khác hẳn với vong linh sinh vật cấp cấm kỵ. Một khi đạt tới cấp cấm kỵ, cơ bản có thể đi ngang trong toàn bộ thế giới vong linh, còn có thể tiến vào vùng lõi của thế giới vong linh. Sự dụ hoặc đó là khó cưỡng lại đối với bất kỳ vong linh sinh vật nào có linh trí. Kiều Du à, ta, Minh Vực Cốt Long Vương do dự rất lâu cũng không nói ra miệng. Dù sao thân là vương giả của Minh Vực Cốt Long, ký kết khế ước hàng phục với một người chỉ đạt thánh giai đỉnh phong, quả thực quá vô lý. Hắn muốn Kiều Du mở miệng trước, sau đó hắn nhăn nhó rồi miễn cưỡng đồng ý. Dù sao hắn, Minh Vực Cốt Long Vương, cũng cần thể diện. Ta hiểu rồi, Kiều Du lộ vẻ bừng tỉnh. Minh Vực Cốt Long Vương thấy vậy thì vui mừng, thầm nghĩ tiểu tử này cũng thông minh. Ngươi muốn cái này đúng không? Kiều Du móc ra một nắm lớn quần lót, đều là những thứ hắn trộm được nhờ thần chi đánh cắp. Phần lớn chủ nhân đã không còn trên đời, giữ lại cũng vô dụng, thế là hắn kín đáo đưa hết cho Minh Vực Cốt Long Vương. Hài, muốn gì cứ nói thẳng đi, đừng ngại, cầm hết đi, không cần cảm ơn ta. Minh Vực Cốt Long Vương, đầu của hắn xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng, cái tên nhãi danh này đang nói gì vậy? Ta đường đường là Minh Vực Cốt Long Vương, ta cần nhiều quần lót làm gì? Còn là quần lót nam nữa chứ? Không đúng. Sao tiểu tử này lại có nhiều quần lót nam đến vậy? Ánh mắt Minh Vực Cốt Long Vương trở nên cổ quái, trong hốc mắt trống rỗng, ngọn lửa linh hồn chớp động. Cái đó, ta nói thẳng nhé, ta muốn được như Luyện Ngục Thi Vương. Minh Vực Cốt Long Vương vẫn không nói ra được bốn chữ khế ước hàng phục. A, Kiều Du chớp chớp mắt, ngươi nhất định phải giống Luyện Ngục Thi Vương sao? Đúng, nhất định phải được đối đãi như hắn. Minh Vực Cốt Long Vương gật đầu mạnh mẽ, nhìn Luyện Ngục Thi Vương thăng cấp ngụy thần giai, chỉ có trời mới biết hắn ghen tị đến mức nào. Vậy ngươi suy nghĩ kỹ nhé, đừng đến lúc được đối đãi như Luyện Ngục Thi Vương rồi lại hối hận. Yên tâm đi, ta tuyệt đối không hối hận. Giọng Minh Vực Cốt Long Vương tràn đầy nóng bỏng. Vậy được, ngươi ký vào bản khế ước này đi, ngươi sẽ được đối đãi như Luyện Ngục Thi Vương. Kiều Du đưa cho Minh Vực Cốt Long Vương bản sau khế ước mà Luyện Ngục Thi Vương đã ký lúc trước. Bá bá bá, Minh Vực Cốt Long Vương động tác cực kỳ nhanh chóng, như sợ Kiều Du đổi ý, nhanh chóng ký tên thật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một bàn tay đen xuất hiện, chộp lấy khế ước vào hư không. Sau đó, một cảm giác kỳ dị xuất hiện trên người Minh Vực Cốt Long Vương và Kiều Du. Bọn hắn đều rất rõ ràng, điều này mang ý nghĩa về sau bọn hắn chính là quan hệ chủ tớ. Cả hai đều có ràng buộc. Tốt, hiện tại ngươi là chủ nhân của ta, ngươi có thể nói cho ta phương pháp tấn thăng ngụy thần giai chứ? Minh Vực Cốt Long Vương vội vàng hỏi, phương pháp tấn thăng ngụy thần giai? Cái gì phương pháp tấn thăng ngụy thần giai? Ta không tạo ra. Kiều Du nháy mắt, vẻ mặt vô hại vô tội. Khung xương khổng lồ của Minh Vực Cốt Long Vương run lên. Sau đó cẩn thận nghiêm túc truy vấn lần nữa, chính là Luyện Ngục Thi Vương, phương pháp tấn thăng ngụy thần giai của hắn. A, ngươi nói cái đó à? Ôi, đó là tiểu luyện đồng chí tự mình không chịu thua kém. Cùng ta không có gì quan hệ. Đúng rồi, về sau ngươi cứ gọi tiểu cốt. Hoan nghênh gia nhập đại gia đình ấm áp này. Tiểu cốt đồng chí, Minh Vực Cốt Long Vương cả con rồng đều trợn tròn mắt. Cái gì đồ chơi? Tiểu luyện đồng chí tự mình không chịu thua kém, cùng ngươi không có quan hệ. Úi, lạy trời của ta, đoán xem ta vừa nghe được cái gì? Minh Vực Cốt Long Vương đáy lòng mơ hồ có một loại phỏng đoán. Có lẽ mình đại khái có khả năng hẳn là bị lừa. Hắn vốn cho rằng Kiều Du có phương pháp giúp vong linh sinh vật tiến giai, mới nhận Kiều Du làm chủ, kết quả hoàn toàn là luyện ngục thi vương tự mình không chịu thua kém. Vậy hắn còn chơi cái gì? Nếu ngươi muốn biết tiểu luyện đồng chí đã làm thế nào, ta có thể bảo hắn ra đây cùng ngươi giao lưu. Kiều Du vỗ tay, luyện ngục thi vương mặt đen xì không tình nguyện bước ra. Toàn thân hắn bao trùm huyết sắc tinh thể, khí tức ngụy thần giai không hề che giấu. Thấy Minh Vực Cốt Long Vương, luyện ngục thi vương cười nhạo một tiếng, đồ ngốc, lão tử lần đầu thấy có người vội vàng đi làm nô tài. Cười chết mất, luyện ngục thi vương, chuyện này, cuối cùng là thế nào? Minh Vực Cốt Long Vương đáy lòng vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Thế nào còn cần ta nói à? Người ngốc bị tiểu tử này lừa rồi, hắn lừa ngươi không công đó, ngươi bây giờ chính là một kẻ ngốc chính hiệu, hiểu chưa? Nghe luyện ngục thi vương nói, khung xương khổng lồ của Minh Vực Cốt Long Vương kịch liệt run rẩy. Kiều Du sợ hắn run tan thành từng mảnh. Không, bông tuyết bồng bềnh, gió bấc thổi mạnh, Minh Vực Cốt Long Vương phát ra một tiếng gầm gừ từ tận đáy lòng. Nếu hắn còn mát, giờ phút này chắc đã khóc thành tiếng. Nhìn thoáng chút đi, huệ đệ, luyện ngục thi vương cười tâu toét, đưa tay vỗ vỗ Minh Vực Cốt Long Vương, mặc dù ngươi bị lừa không công, nhưng ngươi vẫn phải thay tiểu tử này gánh chịu tổn thương đó. Minh Vực Cốt Long Vương, ngươi còn chưa biết à? Tiểu tử này nhận công kích, tổn thương sẽ chuyển hết lên người chúng ta. Kích thích không? Linh hồn chi hỏa trong hốc mắt Minh Vực Cốt Long Vương chợt lóe lên, đủ để thấy vị vương giả này bất an thế nào. Còn luyện ngục thi vương thì cười đến mang tai, hôm nay hắn đặc biệt vui vẻ. Nếu chỉ mình hắn xui xẻo thì tức giận lắm, nhưng thấy có kẻ xui xẻo như mình, luyện ngục thi vương bỗng nhiên thấy tốt hơn nhiều, giống như thầy giáo hoặc ông chủ bắt được người đi muộn. Nếu chỉ mình đến muộn thì khó chịu thật, nhưng nếu có người đến muộn cùng mình, nỗi khó chịu sẽ vơi đi một nửa. Lúc này, luyện ngục thi vương vô cùng mong Kiều Du lừa thêm vài vong linh sinh vật nữa. Như thế hắn sẽ càng vui hơn. Nghĩ đến đây, luyện ngục thi vương ôm Minh Vực Cốt Long Vương, nói, nhìn thoáng chút đi, huệ đệ, nếu không chống cự được thì cứ tận hưởng thôi. Chương 670, Bạch Thức Diêm đột phá ngụy thần giai. Ngay khi Kiều Du thu phục Minh Vực Cốt Long Vương, cửu vũ trụ đã nổ tung, tám thiên kiêu bán thần giai hàng đầu chết trong chuyến đi thiên hòa tinh này. Danh tiếng Kiều Du lan khắp cửu vũ trụ, trở thành nỗi sợ hãi của mọi người. So với chuyện này, việc Huyền Thiên kiếm chủng đổi kiếm tử thứ ba từ kiếm nhất đạo thành mã phi, hay việc Ngũ Hành Tông bế quan toàn tông, không ai còn để ý nữa. Vô số người cảm thán, sinh con nên được như Kiều Du, nếu có con trai tài giỏi như vậy, họ chết cũng cam lòng. Nhưng khi biết Kiều Du bị nhiều thế lực hàng đầu vây công, thọ nguyên không còn nhiều, mọi người lại tiếc nuối. Chẳng lẽ một ngôi sao sáng vừa ló đã lụi tàn? Những thiên tài trẻ tuổi như Văn Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Nếu Kiều Du không hề hấn gì, có lẽ cả đời này họ sẽ không ngóc đầu lên được. Mãi mãi bị yêu nghiệt này dẫm dưới chân. Khi mọi người bàn tán về Kiều Du, một chuyện khác nổ ra, hoàn toàn dìm tin tức về Kiều Du xuống. Không ai quan tâm Kiều Du làm gì, vì còn tin sốc hơn. Cốc chủ Y Tiên Cốc, Thiên Tiên Nhi, muốn kết hôn với Hình Vô Địch của Hình gia. Hình Vô Địch là thiên kiêu cùng thời với Bạch Thức Diêm. Khi mới xuất đạo, ông ta và Bạch Thức Diêm được gọi là song tử tinh của cửu vũ trụ. Hai người ngang tài ngang sức, nhưng khi Bạch Thức Diêm càng ngày càng ngộ ra quyền kình lưu thủy, dần dần bỏ xa Hình Vô Địch, áp đặt cả một thời đại, Hình Vô Địch chỉ đấu được với Bạch Thức Diêm vài chục hiệp là thua. Nhưng điều đó không có nghĩa Hình Vô Địch kém cỏi. Nếu không có Bạch Thức Diêm, Hình Vô Địch chắc chắn là thiên kiêu hàng đầu thời đó. Phải biết, Hình Vô Địch từng dùng thực lực thánh giai đỉnh phong chống lại bán thần giai một tầng, và toàn mạng trở ra, chuyện đó làm chấn động vô số người. Hình Vô Địch cũng không phụ sự kỳ vọng, quả thực có thiên phú tu luyện rất mạnh. 20 năm sau, Hình Vô Địch đã thành tựu ngụy thần giai, thậm chí đạt tới cảnh giới tầng 2 ngụy thần giai. Lúc này, Hình Vô Địch đã là trụ cột của Hình gia, nhưng vẫn chưa lập gia đình. Không ai ngờ, vị cường giả đáng sợ này lại đột nhiên tuyên bố muốn cưới Thiên Tiên Nhi làm vợ. Thiệp mời đã được gửi tới các thế lực lớn, khác với động tĩnh Kiều Du gây ra, dù Kiều Du có làm gì, cuối cùng cũng chỉ là một người trẻ tuổi, dù tài giỏi đến đâu, thiên phú yêu nghiệt đến đâu, trước khi thực sự trưởng thành, chung quy vẫn không đáng chú ý. Hình Vô Địch và Thiên Tiên Nhi thì khác, một người là cường giả ngụy thần giai thực thụ, một người là cốc chủ Y Tiên Cốc, thế lực hàng đầu, bất kỳ ai trong hai người này đều có thể khiến cửu vũ trụ rung chuyển. Hai người kết hợp, đám cưới của họ, dù là chủ các thế lực hàng đầu cũng phải nể mặt. Tin này vừa ra, cửu vũ trụ nổ tung là điều đương nhiên. Cùng lúc đó, những bí mật cũng ngấm ngầm lan truyền. Dù sao, chuyện Thiên Tiên Nhi tìm Bạch Tước Diêm ở bên ngoài Thiên Hòa Tinh, mọi người đều mơ hồ biết, bây giờ Thiên Tiên Nhi quay sang gả cho Hình Vô Địch, rốt cuộc là vì quá đau khổ nên muốn tìm người thật thà kết hôn, hay là có mưu đồ khác? Điều này khiến nhiều thế lực phải kiêng kỵ. Nếu Y Tiên Cốc thực sự kết hợp với Hình gia, thế lực của Hình gia sẽ vượt qua Bạch gia, chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao, Y Tiên Cốc luôn trung lập, không có lập trường, các thế lực hàng đầu khác mới cho phép Y Tiên Cốc tồn tại. Nhưng một khi Y Tiên Cốc đổi họ Hình, ý nghĩa bên trong sẽ rất đáng suy ngẫm. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, trong tinh vực của Hình gia, tất cả các hành tinh thuộc quyền quản hạt của Hình gia đều bắt đầu treo đèn kết hoa. ngoại trừ vài bán thần giai chấn thủ khai tế tinh, những người khác của hình gia đều trở về. Nguyên nhân là hôm nay là ngày hỷ sự của hình vô địch, cường giả hàng đầu của hình gia và Thiên Tiên Nhi, bên trong bên ngoài đều tràn ngập không khí vui mừng. Qua hôm nay, Thiên Tiên Nhi sẽ chính thức trở thành vợ của hình vô địch. Trong khu vực trung tâm tinh vực hình gia, có một hành tinh rất thích hợp cho nhân tộc sinh sống, tên là Mây Tinh. Trên Mây Tinh lúc này vô cùng náo nhiệt, tất cả khách mời tham gia hôn lễ đều được mời đến Mây Tinh dự tiệc. Một người đàn ông cao lớn mặc tân lang phục, trước ngực cài hoa hồng lớn, cười cung nghênh các vị tân khách. Da hắn hơi ngăm đen, mặt có nhiều vết sẹo lồi lõm, râu ria cũng có chút rối bời, nhưng cơ bắp của hắn rất phát triển, cơ nhị đầu và cơ tam đầu gần như muốn xé rách tay áo. Hắn chính là hình vô địch của hình gia, từ sáng đến giờ miệng hình vô địch không ngậm lại được. Vì hắn thực sự rất vui, nhiều năm trước hắn đã thích Thiên Tiên Nhi, nhưng Thiên Tiên Nhi không có cảm giác gì với hắn, còn nói hắn là chó điên, nói mình sẽ không thích chó điên. Chính vì thế, hình vô địch mới liều mạng rèn luyện bản thân, rõ ràng là kiếm tu, lại rèn luyện thân thể còn mạnh hơn cả thể tu. Khi hình vô địch luyện được thân thể cường tráng vô cùng, chuẩn bị ôm mỹ nhân về thì Thiên Tiên Nhi lại ở bên Bạch Thức Diêm. Hình vô địch lúc này mới hiểu, Thiên Tiên Nhi không phải không thích chó điên, mà là không thích hắn. Hình vô địch chán nản, sau đó trốn trong hình gia tu luyện. 20 năm sau, hình vô địch cuối cùng cũng tìm được cơ hội lật bàn, sắp cưới Thiên Tiên Nhi. Người cười cuối cùng mới là người cười tốt nhất, hình vô địch âm thầm nghĩ, nghĩ đến đêm động phòng hoa trúc, nghĩ đến làn da trắng nõn như lụa của Thiên Tiên Nhi. Hình vô địch kích động đến toàn thân run rẩy, hận không thể bỏ qua các nghi lễ rườm rà này. Ngay khi hình gia rầm rộ tổ chức hôn lễ, Kiều Du đã ở chỗ Bạch Thức Diêm bế quan trọn nửa tháng. Thời gian này, dù hắn nói gì, kích thích Bạch Thức Diêm bằng cách nào, Bạch Thức Diêm vẫn như người chết, không có chút phản ứng nào. Cậu à, hôm nay là ngày hỷ sự của mợ, cậu thực sự không quan tâm sao? Kiều Du chớp mắt, đáy lòng có chút băn khoăn, chẳng lẽ Bạch Thước Diêm thực sự bế tử quan? Vậy thì xong, coi như mình hại Thiên Tiên Nhi rồi. Kiều Du đảo mắt, rồi cắn răng, đi, người bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa, cứu cứu tốt, vậy ta dùng chiêu lớn đây. Khụ khụ, Kiều Du ho khan hai tiếng, sau đó dựa vào cửa đá chỗ Bạch Thước Diêm bế quan. Hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, cậu à, cậu biết không, tối nay, mợ sẽ là người của hình vô địch. Lúc trăng lên ngọn cây, hình vô địch và mợ cũng làm chuyện đó thôi. Âm thanh như thế, tư thế như thế, thời gian cũng không sai biệt lắm. Ra mồ hôi, rồi ôm nhau ngủ, nhưng cậu đừng lo, chăn mền của mợ rất ấm, giấc mơ cũng ngọt ngào, nhưng trong mơ không có cậu. Nói đến đây, Kiều Du dừng lại, thở dài, ôi, đáng thương mợ sắp biến thành người của người khác. Âm âm, vừa dứt lời, cửa đá chỗ Bạch Thước Diêm bế quan nổ tung, một luồng khí tức kinh khủng xông ra, hất Kiều Du ngã lộn nhào. Bạch Thước Diêm mắt đỏ ngầu xông ra khỏi cửa đá. Ngay lập tức, cả thiên địa càn khôn dung chuyển biến sắc, mưa vàng rơi đầy tinh không, như nghênh đón tân vương. Bạch Thước Diêm đã bước vào ngụy thần giai. Chương 671, hôn lễ hình vô địch và Thiên Tiên Nhi. Cảm nhận được khí thế kinh khủng tỏa ra từ Bạch Thước Diêm, Kiều Du có chút kinh hãi, rõ ràng Bạch Thước Diêm chỉ vừa tấn thăng ngụy thần giai tầng 1, nhưng cho Kiều Du cảm giác còn đáng sợ hơn cả tinh thành. Ngụy thần giai tầng 3, vút, Bạch Thước Diêm xuất quan, không thèm để ý đến Kiều Du, hóa thành một đạo cầu vồng vọt ra ngoài. Phương hướng của đạo cầu vòng đó chính là hình gia. Cái gì? Không phải, cậu chờ cháu với. Kiều Du triệu hồi Minh Vực Cốt Long Vương, cưỡi lên cổ nó, cánh xương Minh Vực Cốt Long Vương vung lên, tốc độ kinh khủng cuốn Kiều Du đuổi theo Bạch Thước Diêm. Minh Vực Cốt Long Vương chỉ có bán thần đỉnh phong, nhưng tốc độ lại nhanh hơn Bạch Thước Diêm. Kiều Du thầm mừng, dù sao luyện ngục thi vương không giỏi tốc độ, nếu không có Minh Vực Cốt Long Vương, hôm nay hắn thực sự không đuổi kịp Bạch Thước Diêm. Nghĩ đến đây, hắn đưa tay xoa đầu Minh Vực Cốt Long Vương, may mà có ngươi. Tiểu Cốt đồng chí, Minh Vực Cốt Long Vương. Cốt Long Vương không để ý đến Kiều Du, hắn còn chưa hết sốc vì bị lừa. Kiều Du nhanh chóng đến tinh vực của hình gia, tiếc là lại mất dấu Bạch Thước Diêm. Bạch Thước Diêm vào tinh vực hình gia rồi không biết trốn đâu. Đến gần hình gia, Kiều Du vừa thu lại Minh Vực Cốt Long Vương thì gặp một người quen. Đáy mắt hắn lóe lên tia lạnh, rồi che giấu đi, hai người lướt qua nhau. Hình Nguyên Hóa thấy lạ quay đầu nhìn theo bóng lưng Kiều Du. Kỳ lạ, sao người này cho ta cảm giác quen thuộc vậy? Hình Nguyên Hóa lẩm bẩm. Vì thời gian này ông ta luôn trấn thủ ở khai tế tinh, nên không biết Kiều Du đã biến thành ông già. Đáy mắt Kiều Du thì lạnh lẽo vô cùng. Nợ ở khai tế tinh, ta sớm muộn gì cũng tính với hình gia. Hôm nay coi như thu chút lãi trước vậy. Đến Mây Tinh, Kiều Du lấy ra cây quải trượng đã chuẩn bị sẵn, chậm rãi đi về phía nơi tổ chức hôn lễ. Trên thực tế, với tình huống của Kiều Du, căn bản không dùng được quải trượng. Hắn hiện tại chỉ là bề ngoài nhìn lão. Trên thực tế mặc kệ là tố chất thân thể hay là chiến lược đều không hề bị ảnh hưởng. Bởi vì hắn là đem tuổi thọ tiêu hao hết, mà không phải bình thường già yếu. Khụ khụ, khụ khụ khụ, Kiều Du vừa đi vừa ho khan, rất nhanh liền đi tới trước cửa hình gia. Vị này lão già, xin hỏi ngài là? Hộ vệ hình gia có chút nghi ngờ nhìn Kiều Du cao tuổi. hắn đều sợ Kiều Du đợi chút nữa trực tiếp chết trước cổng. Ta là Bạch Thước Diêm đại bá, ta gọi Bạch Tân Kiều, ta đại diện Bạch gia đến chúc mừng hình vô địch đại hôn. Kiều Du cười ha hả nói, Bạch gia, hộ vệ kia nghe vậy lập tức giật mình, sau đó quay đầu nhìn về phía hình vô địch, hình vô địch cũng hừ lạnh một tiếng, hắn xác thực có phát thiệp mời cho Bạch gia, chỉ là vì nhục nhã Bạch Thước Diêm, trước kia hình vô địch bị Bạch Thước Diêm ép tới không ngóc đầu lên nổi. Mà khi biết Bạch Thước Diêm biến mất 20 năm chỉ là cái bán thần đỉnh phong, hắn liền hoàn toàn buông xuống kiêng kỵ, Bạch Thước Diêm tự làm rụt đầu rùa đen không dám tới. Phái lão đầu tới sao? Buồn cười, vào đi, hình vô địch chào phúng một tiếng, nhìn Kiều Du già cả như vậy, hắn cũng lười so đo, đại hỉ thời gian, hình vô địch không muốn cùng người gây tranh chấp, càng không muốn thấy máu. Ai, tiểu hòa tử ngươi tốt bụng quá, Kiều Du vẻ mặt hiền hòa cười cười, sau đó chống quải trượng liền đi vào hình gia mở tiệc lớn. Khắp nơi đều là khoái hoạt hòa thuận vui vẻ, nhất thời ở giữa thật cũng không có ai chú ý tới lão đầu Kiều Du. Kiều Du thấy thế đi đến nơi hẻo lánh bên trong, trực tiếp mở ra lục đạo chi lực, tại hình gia mù quáng đi dạo, có lục đạo chi lực yểm hộ, căn bản không ai để ý hắn ở đâu. Rất nhanh hắn tìm tới vị trí của Thiên Tiên Nhi, Thiên Tiên Nhi lúc này đang ngồi ở nội sảnh, rõ ràng hôm nay là ngày đại hỷ của nàng, nhưng biểu lộ của nàng lại như mất hồn, tâm trí không ở nơi này. Mợ, ta tới rồi mợ, Kiều Du, ngươi rốt cục tới, cứu cứu ngươi đâu? Cứu cứu ngươi tới rồi sao? Nghe được thanh âm của Kiều Du, ánh mắt Thiên Tiên Nhi lập tức có thần thái, trong giọng nói mơ hồ mang theo một tia sợ hãi, nàng sợ hãi nghe được đáp án phủ định. Tới, Kiều Du gật đầu, hai chữ ngắn ngủi, khiến tảng đá nặng nề trong lòng Thiên Tiên Nhi buông xuống. Nàng hoàn toàn thả lỏng, vậy hắn đâu? Hắn ở đâu? Thiên Tiên Nhi truy vấn, ta không biết rõ, cái tên chó chết này, hắn vừa vào hình gia liền không thấy bóng dáng, bất quá hắn khẳng định ở quanh đây. Kiều Du khẳng định nói, đi, hắn tới là được. Ta không tin hắn thật sự nhẫn nhịn không ra mặt. Thiên Tiên Nhi cắn răng, hiển nhiên là đối với hành vi trốn tránh của Bạch Thước Diêm sau khi đến đây nàng vô cùng bất mãn. Đi, mở vậy ta đi trước, người cứ an tâm làm theo hôn lễ, hắn nhịn không được bao lâu đâu. Kiều Du hắc hắc cười một tiếng, hắn chạm mặt tới đây cũng chỉ là để truyền tin tức, khiến Thiên Tiên Nhi an tâm. Truyền đạt xong tin Bạch Thước Diêm đã tới, Kiều Du liền xoay người tìm bàn lớn ngồi xuống, sau đó bắt đầu an tâm ôm đồ ăn, chỉ cần cứu cứu đỉnh đầu đau nhức lòng bàn chân chảy mủ kia nhịn không được đoạt cưới. Vậy Bạch gia và hình gia tất nhiên sẽ kết thù kết oán. Như thế, sau này nếu hắn mang theo Bạch gia đến diệt hình gia, cũng không phải vì tư lợi, mà là vì lợi ích của Bạch gia. Kiều Du tính toán trong lòng có thể nói là đánh đâu thắng đó. Về phần Bạch Thước Diêm không mắc mưu, sao có thể, đây căn bản chính là dương mưu, thử hỏi người đàn ông nào có thể chịu được người phụ nữ của mình biến thành của người khác. Kiều Du xoa xoa cái cằm đầy nếp nhăn, hình gia tại Khai Tế Tinh bị chính mình đoạt cưới, bây giờ tại quê quán của chính mình lại muốn bị cứu cứu đoạt cưới. Không thể không nói, trong lòng Kiều Du thật sự rất mong đợi, cứu cứu tốt của mình sẽ xuất hiện với bộ dạng gì đây? Thời gian trôi đi, các tân khách rốt cục đến đông đủ, hình vô địch cài hoa hồng lớn trước ngực cười đến vô cùng vui vẻ. Đứng ở trên đài hôn lễ, như một con khỉ đầu chó được thưởng chuối, ngay sau đó, Thiên Tiên Nhi cũng rốt cục ra mắt. Hôm nay nàng mặc áo bào đỏ mũ phượng truyền thống nhất, mái tóc đen thường ngày tùy ý xóa xuống được búi gọn. Bảo thạch sáng chói óng ánh dày đặc được khảm trên mũ phượng. Trang trí nàng như cửu thiên thần nữ. Tuế Nguyệt chưa từng làm phai mờ mỹ nhân, cho dù 20 năm trôi qua, dung nhan Thiên Tiên Nhi vẫn cực đẹp, còn có thêm vẻ thành thục, hình vô địch thấy có chút ngây dại, trong mắt hắn không tự chủ toát ra khát vọng đối với Thiên Tiên Nhi. Bắt đầu tưởng tượng đêm động phòng hoa chúc mỹ hảo, cho dù dứt bỏ vẻ đẹp, bản thân thân phận Thiên Tiên Nhi cũng tuyệt đối xứng với hắn. Cốc chủ Y Tiên Cốc, xứng với hắn ngụy thần dư giả, coi như dứt bỏ ưu tú không nói, phải biết, phụ thân Thiên Tiên Nhi là ngàn thần y danh chấn vũ trụ thứ 9. Phải biết cường giả cũng có người nhà bạn bè, bản thân cường giả không bị thương sinh bệnh, người nhà bạn bè thế nào cũng sẽ bị thương sinh bệnh. Nhiều năm qua, ngàn thần y hành y tế thế, không biết ân huệ với bao nhiêu người, tích lũy bao nhiêu nhân mạch, chỉ cần ngàn thần y bằng lòng, khẽ vẫy tay, trong nháy mắt có thể triệu tập mấy ngụy thần vì hắn chiến. Trận hôn lễ này nếu phải tính toán cẩn thận, thật là hình ra treo cao. Giờ phút này, lão nhân ngàn thần y đang ngồi ở dưới đài, nhìn Thiên Tiên Nhi mặc áo cưới, nước mắt tuôn rơi. Hôn sự của Thiên Tiên Nhi luôn như một cái gai đâm vào đáy tim ông. Nhìn Thiên Tiên Nhi lang tài nữ mạo cùng hình vô địch, ngàn thần y cuối cùng cũng nguôi ngoai. Về phần tướng mạo hình vô địch, ngàn thần y chỉ có thể an ủi trong lòng, thô liễu kỳ hốt giác mảnh liễu đấu, trên đời ai ngại nam nhân xấu, đàn ông mà có năng lực tính cách tốt là được rồi, xấu chút cũng chẳng sao. Chương 672, ta biết mái hiên nhà là hình vô địch đưa chuông. Ngàn thần y miễn cưỡng an lòng, dù sao không phải mình gả, hình vô địch xấu chút cũng không ảnh hưởng đến mình. Mà hình vô địch giờ phút này thật sự mừng như điên. Nhìn Thiên Tiên Nhi xinh đẹp như hoa, trong đầu lúc này toàn là những suy nghĩ đen tối, nếu không phải tân khách tề tựu, các thế lực đỉnh cao đều phái người tới chúc mừng, hắn đã sớm nhào tới, lễ sinh chủ trì hôn lễ mang theo nụ cười đi tới. Có thể chủ trì hôn lễ của Hình gia và Y Tiên Cốc. Đây là vinh hạnh của hắn cả đời, chỉ cần chủ trì tốt hôn lễ này, nửa đời còn lại của hắn tuyệt đối không lo ăn mặc. Các vị tân khách khỏe, hôm nay là ngày đại hỷ của tân lang Hình Vô Địch và tân nương Thiên Tiên Nhi. Chúng ta nhìn tân nương tử, quả nhiên là kinh diễm, xinh đẹp không thể tả. Chúng ta lại nhìn tân lang, quả nhiên có thực lực, có dáng vóc, có tướng mạo, thật là trời xe duyên, trai tài gái sắc. Tiếp theo là nghi thức bái thiên địa của tân lang tân nương. Cúi đầu thiên địa có linh khí, tam sinh thạch có nhân duyên. Lễ sinh kéo dài giọng nói, hô lớn, Hình Vô Địch tươi cười rạng rỡ, trực tiếp cúi đầu bái. Thiên Tiên Nhi thì níu váy, có chút do dự bất an. Tiên Nhi, sao vậy? Hình Vô Địch bỗng nhiên có chút khẩn trương. Thiên Tiên Nhi cắn môi dưới đỏ mọng, không mở miệng, đôi mắt đẹp quét qua tân khách, nhưng không thấy bóng dáng nàng muốn thấy. Các tân khách cũng bắt đầu khe khẽ bàn tán, bái thiên địa mà Thiên Tiên Nhi sao lại không có phản ứng gì? Chẳng lẽ, biểu lộ Hình Vô Địch cũng dần trầm xuống. Thiên Tiên Nhi nở một nụ cười thê mỹ, cũng được, nếu Bạch Tước Diêm không quan tâm, vậy Thiên Tiên Nhi ta gả cho người khác thì sao? Phu quân, xin lỗi, Tiên Nhi vừa mới thất thần. Thiên Tiên Nhi hướng Hình Vô Địch mỉm cười, câu phu quân này trong nháy mắt xóa tan cảm xúc tiêu cực trong lòng Hình Vô Địch. Hình Vô Địch cảm giác tim mình tan chảy, không sao, hắc hắc hắc, không sao, Hình Vô Địch cười ngây ngô. Chưa hết, Thiên Tiên Nhi liền nhón chân hôn lên má Hình Vô Địch. Hành động này trực tiếp đốt cháy bầu không khí, mọi người reo hò, vô số tân khách đứng lên vỗ tay tán thưởng. Kiều Du đang ôm chân giò ra hổ gặm, nhìn thấy hành động của Thiên Tiên Nhi, rút chút cắn đứt lưỡi, mẹ nó, mợ lần này thật không quan tâm, xấu như vậy cũng hôn, cứu ông ơi, người nhẫn được sao? Kiều Du thấp giọng lẩm bẩm. Ngay lúc này, oanh một tiếng vang lớn, một chiếc chuông đồng lớn xé toạc bầu trời, keng một tiếng rơi xuống trước mặt Hình Vô Địch và Thiên Tiên Nhi. Bụi đất bay mù mịt, ai dám gây sự tại đại hôn của Hình gia? Mấy cường giả Hình gia đứng lên, mắt sáng rực nhìn về phía chân trời, một đạo bạch bào áo trắng cấp tốc tới. Trước khi bọn họ kịp phản ứng, đã đạp lên chuông lớn. Bạch gia, Bạch Tước Diêm, Bạch Tước Diêm chắp hai tay sau lưng, đôi mắt tràn ngập vẻ ngạo nghễ. Bạch Tước Diêm, ngươi có ý gì? Tộc lão Hình gia nổi giận, vỗ bàn chất vấn, là Hình Vô Địch đưa chuông. Thanh âm Bạch Tước Diêm như một đạo kinh lôi, nổ vang trong Hình gia. Tất cả tân khách đều lộ vẻ không thể tin. Đưa chuông, chẳng phải là tống chung sao? Bạch Tước Diêm lại dám làm chuyện này vào ngày này, chẳng lẽ hắn muốn cùng Hình gia không đội trời chung? Hừ, Bạch Tước Diêm còn tưởng mình là siêu cấp thiên tài của 20 năm trước sao? Nếu hắn không mất tích, tự nhiên không ai dám chọc vào Bạch Tước Diêm, nhưng hắn mất tích lâu như vậy, ngay cả những người trước kia không bằng hắn đều đã vượt qua hắn. Hành động này của Bạch Tước Diêm không khác gì muốn chết. Chờ xem, chúng ta sẽ thấy cảnh vị siêu cấp thiên tài 20 năm trước bị Hình gia trấn áp. Không ít người lộ vẻ mỉa mai, nhao nhao chế nhạo, không hề nể mặt Bạch Tước Diêm. Bọn họ, 20 năm trước đều bị Bạch Tước Diêm dạy dỗ, tự nhiên hận hắn thấu xương. Bạch Tước Diêm không để ý tới bọn họ, chỉ nhìn Thiên Tiên Nhi, ánh mắt lạnh lùng trong nháy mắt trở nên dịu dàng. Ngươi bằng lòng theo ta đi không? Chỉ cần ngươi bằng lòng, hôm nay không ai có thể cản ta. Vừa dứt lời, mấy cường giả Hình gia lập tức đứng lên, giận dữ, Bạch Tước Diêm, ngươi khẩu khí thật lớn, hôm nay không ai cản được hắn. Hắn coi Hình gia vô năng sao? Thiên Tiên Nhi nhìn chằm chằm Bạch Tước Diêm, trong mắt đã có hơi nước. Nếu ta nói ta bằng lòng gả cho Hình Vô Địch thì sao? Thiên Tiên Nhi hỏi ngược lại, vậy ta sẽ chém hắn. Lời nói Bạch Tước Diêm kiên định vô cùng, như một thanh thần kiếm không thể gãy, bay thẳng lên trời, hắn chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, khiến mọi người cảm nhận được sự tự tin. Thiên Tiên Nhi che miệng, nước mắt không ngừng trượt xuống, đây mới là Bạch Tước Diêm quen thuộc, bá đạo, cao ngạo, tự tin, có khí thế đáng sợ không gì cản được, đây mới là người đàn ông của Thiên Tiên Nhi nàng. Thiên Tiên Nhi giơ tay lên chuẩn bị đi tới, lúc này một bàn tay khác như kìm sắt siết chặt cổ tay trắng nõn của nàng. Bạch Tước Diêm, ngươi nghĩ bây giờ vẫn là 20 năm trước sao? Khí thế Hình Vô Địch bốc lên, kiếm ảnh sắc bén lấp lóe sau lưng hắn, hiển lộ cảnh tượng từng ngôi sao bị hắn chém xuống, dường như Hình Vô Địch chỉ cần vung kiếm, có thể chém xuống chư thiên sao trời, kiếm ý của hắn đã đạt tới cực cảnh, 20 năm trước và 20 năm sau có gì khác biệt sao? Buông nàng ra, đây là chuyện của chúng ta, Bạch Tước Diêm quát khẽ, ha ha ha ha ha ha, Hình Vô Địch bỗng nhiên cuồng tiếu, sau đó đột nhiên vung Thiên Tiên Nhi ra phía sau, tốt, vậy ta sẽ chặt đứt tứ chi của ngươi, sau đó ngay trước mặt ngươi. Để ngươi nhìn ta chinh phục tiện nhân này, mắt Hình Vô Địch tràn đầy sát cơ, hận đoạt vợ, không đội trời chung, hôm nay, Hình gia thiếu một ngụy thần, Bạch Tước Diêm bước ra một bước, nước chảy quyền kinh bao trùm toàn thân, bước vào ngụy thần giai, nước chảy quyền kinh của hắn càng thêm kinh khủng, toàn bộ thiên địa vang lên tiếng nước chảy, chỉ bằng ngươi, ngươi cũng xứng, ngươi còn tưởng là 20 năm trước sao? Buồn cười, Hình Vô Địch đột nhiên rút trường kiếm, một đạo kiếm quang sáng chói chém xuống Bạch Tước Diêm, một kiếm này ẩn chứa tuyệt thế chi lực. cả hư không lộ ra khe hở đen ngòm. Mọi người thấy thế đều thổn thức, Hình Vô Địch đã tu luyện kiếm quyết hình ra tới đỉnh phong. Một kiếm này thật đáng sợ. Không chỉ vậy, Hình Vô Địch đã là ngụy thần giai 3 tầng siêu cấp cường giả. Còn Bạch Thức Diêm, khí tức bất ổn, chắc chỉ mới tấn thăng ngụy thần. Hắn lấy gì mà chiến với Hình Vô Địch? Anh hùng tuổi xế chiều, mỹ nhân đầu bạc, thời đại của Bạch Thức Diêm đã qua. Bạch Thức Diêm cuồng vọng, hôm nay sợ là phải đổ máu nơi này. Chương 673, thuần người qua đường, ta đi ra nói câu lời công đạo. Nhìn kiếm của Hình Vô Địch có thể chém ra thiên địa, mọi người không khỏi bày tỏ quan điểm. Bạch Thước Diêm ngẩng đầu nhìn đạo kiếm quang rộng lớn kia, bạch bào bị cuồng phong thổi bay phần phật. Đối mặt thế công của Hình Vô Địch, Bạch Thước Diêm không lùi mà tiến tới, bước ra một bước, năm ngón tay tụ lại, quyển phong chung quanh hư không trong nháy mắt bắt đầu đổ sụp. Dường như Bạch Thước Diêm quyển là vật nặng nề nhất trên thế giới. Bạch Thước Diêm toàn thân khí huyết gào thét, quyền tình điệp ra, khi kia kinh khủng kiếm mang đi vào trước người Bạch Thước Diêm. Đại dương mênh mông lực quyền như cự long gào thét tuôn ra, đem một kiếm chém tới của Hình Vô Địch trực tiếp phá hủy. Hai người va chạm dẫn tới thiên địa rung động, vô ngần vũ trụ rất nhiều sao trời đều vì đó run rẩy. Tất cả mọi người ngồi không yên, Huyền Thiên kiếm trùng theo Văn Hiên dọn một chút đứng lên. Cùng là kiếm đạo đại gia, mặc dù hắn chỉ là bán thần đỉnh phong, nhưng hắn có thể nhìn ra, một kiếm kia của Hình Vô Địch vừa rồi là nén giận mà phát, căn bản không có nửa phần lưu thủ. Cho dù như thế, Bạch Thước Diêm cũng một quyền đỡ được. Cái này khiến hắn sao không kinh, còn lại đỉnh tiêm thế lực khách đến thăm cũng nhăn nhăn lông mày. Bạch Thước Diêm này dường như so với bọn hắn dự đoán còn mạnh hơn. Sắc mặt Hình Vô Địch biến 10 phần khó coi, phải biết, tới ngụy thần giai về sau, khác biệt giữa tiểu cảnh giới, có thể so sánh khác biệt giữa đại cảnh giới trước đó còn lớn hơn. Chênh lệch giữa ngụy thần giai 3 tầng cùng ngụy thần giai 1 tầng, liền giống chênh lệch giữa thánh giai cùng hoàng giai. Hắn vốn cho rằng một kiếm kia chém ra, cho dù không cách nào đánh giết, cũng tất nhiên có thể khiến Bạch Thước Diêm trọng thương. Thật là kết quả lại là, hắn liền một sợi lông tơ của Bạch Thước Diêm cũng không từng làm bị thương. Đến phiên ta, Bạch Thước Diêm ngang nhiên phản kích, kinh khí điệp ra phía dưới quyển phong, dường như một quyền có thể oanh mở cái này thiên khung. Hình Vô Địch rút kiếm đón đỡ, lại bị đánh cho bay ngược ra đi, trực tiếp đem vách tường hình ra xô ra một cái lỗ lớn. Vô Địch, mấy tên cường giả hình ra kinh hô một tiếng lập tức đứng lên, liền chuẩn bị đồng loạt ra tay vây công Bạch Thước Diêm. Chậm đã, Hình Vô Địch chật vật xách theo kiếm nhìn về phía Bạch Thước Diêm. Đáy mắt tràn đầy sát khí, các ngươi không cần nhúng tay, hắn nói đúng, đây là sự tình giữa ta cùng hắn. Bạch Thước Diêm, nơi đây không tiện thả ra tay chân, chúng ta thượng thiên khung một trận chiến. Hình Vô Địch phi thăng hướng không trung, Bạch Thước Diêm cũng trực tiếp đuổi theo. Trong vòm trời, kiếm ảnh chớp động, trong kiếm quang dường như tỏa ra cảnh tượng kinh khủng, chư thiên chúng thần đều bị chém xuống đầu. Lâu, quyền ảnh mạn thiên, một cỗ khí tức hỗn độn thiên địa sơ khai tại phía trên thiên khung tràn ngập. Hai người điên cuồng giao thủ, chư thiên sao trời cũng vì đó rung động. Trong hư không càng không ngừng vỡ ra một đạo lại một đường khe hở. Tất cả tân khách trên mây tinh lực chú ý đều bị Bạch Thước Diêm cùng Hình Vô Địch hấp dẫn. Quan sát hai tên ngụy thần giai đại chiến, đối với bọn hắn mà nói cũng được lợi rất nhiều. Không ai chú ý tới, một đạo thân ảnh còng lưng lắc lắc ung dung biến mất. Đề cấp quy tức thương, cái gì rác rưởi đồ chơi? A cấp ô long địch, có thể, cái này có thể, thảo, lại là quần lót, A cấp cộng 6 điểm thiên kiếm. Đồ tốt A, hình ra người vẫn rất phi. Kiều Du cười đến cực kỳ sán lạn, trên mặt nếp nhăn đều đẩy ra cùng một chỗ, quá sung sướng, thừa dịp tất cả mọi người chú ý lực đều chút xuống tại phía trên thiên khung. Kiều Du một bên duy trì lấy lục đạo chi lực, một bên điên cuồng phát động thần chi đánh cắp, ở đây tân khách, bất luận nam nữ già trẻ thân phận cao thấp, đến từ đỉnh tiêm thế lực cũng tốt, đến từ tam lưu thế lực nhỏ cũng được. Chỉ cần ánh mắt Kiều Du đi tới, không có một cái nào có thể đào thoát khỏi ma chảo của hắn. Đặc biệt là hình ra người, càng là bị Kiều Du trọng điểm chiếu cố. Không ít nam tính hình ra cảm giác một cỗ ý lạnh từ đuôi xương cụt lèn đến đỉnh đầu. Không ít nữ quyến hình ra thì cảm giác bỗng nhiên không có cảm giác an toàn. Bạch Thước Diêm cùng Hình Vô Địch vừa đánh nhau mấy chục hồi hợp, Kiều Du liền đã đem tất cả mọi người ở đây trộm mấy lần. Liền Thiên Tiên Nhi hắn đều không có buông tha, dị biến đột ngột tới cũng rất nhanh bị người phát giác được. A, kiếm của ta đâu? Kiếm của ta đi đâu rồi? Một vị kiếm tu sờ một cái phía sau chính mình, phát hiện trường kiếm tự mình cõng không thấy, chỉ còn lại một cái vỏ kiếm. Ốc ngày lạc đi. Lão tử giọt ô long địch lạc, lão tử thục đạo sơn, nhanh cho lão tử giao ra. Một vị tú khí nữ tử bạo khiêu như sấm, hiện trường một mảnh xôn xao, không ít người đều phát hiện đồ vật trên người chính mình không thấy. Cái này trên mây tinh, sợ là có mấy thứ bẩn thỉu a, mụ nội nó, đều im ngay, ai mẹ hắn đem cái yếm của lão bà ta trộm đi. Một cái hán tử cường trắng giận không thể át, ánh mắt đều khí tái rồi, trộm cái gì không tốt, thế mà trộm viền gen cái yếm nhỏ của lão bà hắn. Cái này có gì khác nhau với việc đội nón xanh cho hắn? Người chung quanh cũng nhao nhao ném ánh mắt thương hại về phía hán tử kia. Kiều Du nghe vậy có chút xấu hổ, hắn cũng không muốn loại sự tình này, thần chi đánh cắp hoàn toàn là ngẫu nhiên, hắn có biện pháp gì? Lúc này giờ phút này, đã không ai chú ý chiến tranh trên bầu trời giữa Bạch Tước Diêm cùng Hình Vô Địch nữa rồi. Dù sao ai thua ai thắng trong hai người bọn họ, đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng là đồ vật trên thân ném đi, đây chính là thật tổn thất a. Người thường thường sẽ chỉ để ý đến lợi ích bản thân. Tỷ như ngươi bị gạt, bọn buôn người nói là người nhà của ngươi, nói ngươi là bệnh tâm thần muốn đem ngươi mang đi, lúc này ngươi lớn tiếng kêu cứu, cũng không nhất định có người để ý tới ngươi, nhưng nếu như ngươi trực tiếp đem điện thoại của người qua đường đập, vậy thì tốt, người qua đường bị ngươi nện điện thoại di động khẳng định sẽ không để các ngươi đi. Tân khách Hình ra loạn thành một mảnh, không thiếu nữ tân càng ngượng ngùng cúi xuống đầu, bị trộm đồ vật để các nàng có chút khó mà mở miệng. Thấy bầu không khí đúng chỗ, Kiều Du nhiếp tay nhiếp chân trốn đến sau đám người, nắm vuốt cái mũi nói rằng, đồ vật của chúng ta là rơi tại Hình gia, Hình gia khẳng định phải phụ trách a, ai biết có phải hay không Hình gia trông coi tự trộm. Nói xong Kiều Du liền lập tức mở ra lục đạo chi lực né đi. Nghe vậy, cả người nhóm trong nháy mắt trầm mặc một chút, sau đó đột nhiên bắt đầu ồn ào lên, đối, đồ vật là rơi tại Hình gia nhất định phải phụ trách. Đúng vậy a, chúng ta thật ra đến cho Hình gia chúc mừng, còn theo lễ, kết quả lại ném đồ vật tại cái này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các ngươi Hình gia có phải hay không nhất định phải phụ trách? Thuần người qua đường, ta không có ném đồ vật, ta đi ra nói một câu lời công đạo, Hình gia, trả tiền lại, đã tìm không ra là bị ai trộm, vậy khẳng định phải có người vì tổn thất của bọn hắn phụ trách. Lời nói của Kiều Du không khác gì một chiếc đèn chỉ đường cho bọn hắn. Chư vị, Hình gia ta cũng có không ít người bị trộm đồ vật. Các ngươi trước tỉnh táo, một vị tộc lão Hình gia khắp khuôn mặt là mồ hôi. Tỉnh táo, ngươi bảo ta thế nào tỉnh táo? Trả tiền lại, thật là căn bản không ai nghe hắn nói cái gì, chỉ là một mặt ồn ào, tộc lão Hình gia cũng chết lặng, nhất thời ở giữa không biết rõ nên làm thế nào mới tốt. Lúc này, một vị hộ vệ Hình gia bước nhanh đi tới bên cạnh hắn, nói nhỏ một hồi bên tai hắn, ngươi nói là tộc trưởng nói bồi. Tộc lão Hình gia nghe vậy, cuối cùng nới lỏng một mạch, sau đó ưỡn ngực nói rằng, chư vị, yên tĩnh, các ngươi đem tổn thất của các ngươi đăng ký một chút. Kế tiếp Hình gia chúng ta sẽ dốc toàn lực điều tra chuyện này. Nếu bắt không được cái kia tiểu thâu đáng chết, Hình gia ta toàn bồi thường tổn thất của các ngươi. Lời nói của tộc lão Hình gia vang lên, dư luận hướng gió hiện trường một chút liền thay đổi, có người gánh chịu tổn thất của bọn hắn, vậy dĩ nhiên đều đại hoan hỉ, bọn hắn đối Hình gia không chút nào keo kiệt từ ngữ ca ngợi. Không hổ là Hình gia a, quả nhiên đại khí, không hổ là đỉnh tiêm thế lực. Đúng rồi, ta ném đi đem a cấp điểm thiên kiếm. Ta liền nói đi, người Hình gia sao có thể sẽ đối với loại sự tình này ngồi nhìn mặc kệ. À đúng, ta ném đi A cấp ô long địch, thuần người qua đường, ta không có ném đồ vật, ta đi ra nói một câu lời công đạo, Hình gia quả nhiên đáng tin cậy a. Chương 674, Kiều Du bị sáo lộ. Nghe lời nói của đám người, sắc mặt tộc lão Hình gia tối sầm, những người này quả nhiên am hiểu sâu truyền thừa trở mặt. Khóe miệng hắn không khỏi co lại, nếu bắt không được cái kia tiểu thâu đáng chết, bồi thường tổn thất cho nhiều người như vậy, đối với Hình gia bọn hắn mà nói cũng là xuất huyết nhiều. Ngay tại lúc này, chân trời lần nữa truyền đến một tiếng trầm đục ầm ầm. Một đạo thân ảnh như diều đứt dây từ phía chân trời trượt xuống, như thiên thạch trùng điệp ném ra một cái hố to trên mặt đất. Đợi đến khi bụi mù tan đi, mọi người mới thấy rõ, bóng người trong hố lớn kia chính là Hình Vô Địch. Hình Vô Địch miệng phun máu tươi, ánh mắt đều có chút tan rã. Đám người nhìn xem một màn này, cả người trong nháy mắt đều không ổn. Hình Vô Địch vậy mà bại, Ngụy Thần giai 3 tầng bại bởi Bạch Tước Diêm Ngụy Thần giai 1 tầng. Bạch Tước Diêm này thật đáng sợ như thế sao? Còn chưa chờ bọn hắn chấn kinh xong, một cái quyền ảnh kinh khủng từ phía trên mà hàng, thẳng đến Hình Vô Địch trong hố sâu, lực quyền mênh mông mãnh liệt như hải khiếu hướng phía Hình Vô Địch vỗ tới. Bạch Tước Diêm thật muốn giết người, tất cả tân khách trên Mây Tinh kém chút đem ánh mắt của chính mình đều trừng ra. Phải biết, Mây Tinh này thật là hang ổ của Hình gia, Hình Vô Địch càng là dòng chính thành viên Hình gia, đoạt cưới thì thôi, đoạt thành hôn còn muốn giết Hình Vô Địch ở chỗ này. Cái này hoàn toàn chính là đang gây hấn với toàn bộ Hình gia a. Tất cả mọi người bị can đảm của Bạch Tước Diêm cho sợ ngây người. Bạch Tước Diêm, ngươi dám? Chỗ sâu Hình gia vang lên một đạo thanh âm hùng hồn hữu lực cứng cáp. Thanh âm kia mang theo một cỗ uy thế kinh khủng, hướng phía Bạch Tước Diêm áp bách mà đi, sau đó chỗ sâu Hình gia trực tiếp chém ra một đạo kiếm mang rộng rãi. Mấy viên sao trời đều sụp đổ ra dưới kiếm mang kinh khủng này. Nếu Bạch Tước Diêm khăng khăng muốn giết Hình Vô Địch, vậy chính hắn cũng sẽ bị đạo kiếm mang này chém giết. Là Hình Chuông Long tộc trưởng Hình gia xuất thủ. Tân khách bên trong có lão giả nhận ra chủ nhân kiếm mang. Hình Chuông Long nhiều năm trước đó liền đã là Ngụy Thần giai 7 tầng kinh khủng tồn tại. Bây giờ nhiều năm đi qua, một thân thực lực của hắn càng kinh khủng không cùng sánh ngang. Có thể thấy đốm theo đạo kiếm mang kia, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Tước Diêm. Bọn hắn đều muốn biết, Bạch Tước Diêm sẽ có phản ứng gì khi đối mặt với đạo kiếm mang kinh khủng này. Không đúng, hắn không có dừng lại, hắn thật quyết tâm muốn giết Hình Vô Địch. Một cái lão giả kinh hô lên tiếng, Bạch Tước Diêm thật giống như không nhìn thấy đạo kiếm mang kia. Tiếp tục hướng phía Hình Vô Địch đánh tới, hắn muốn lấy nhục thân trọi cứng một kiếm của Hình Chuông Long sao? Gánh không được a, Bạch Tước Diêm sợ là muốn bị chém giết tại chỗ. Có tân khách nói ra cách nhìn của chính mình, Bạch Tước Diêm, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Hình Vô Địch cũng có chút luống cuống, Bạch Tước Diêm điên cuồng nhưng hắn cảm thấy sợ hãi, biết mái hiên nhà, ngươi đừng xúc động a. Một trái tim thiên tiên nhi cũng không khỏi nắm chặt. Lúc này, một đạo thanh âm thành thục ổn trọng vang lên theo nơi hẻo lánh. Không quan trọng, ta sẽ ra tay, tiếng nói vừa dứt, đám người liền thấy một đạo thân ảnh già nua còng lưng chống quải trượng xông lên trời cao. Vừa vặn ngăn khuất phía trước một kiếm kia của Hình Chuông Long. Lão đầu kia là ai? Hắn điên rồi đi, một cái thánh giai đỉnh phong đi đón một kiếm của Hình Chuông Long. Tại chỗ cho cốt đều muốn bị dương, hắn tựa như đại bá của Bạch Thức Diêm, đoán chừng nóng vội quá mức, mất trí ha, đám người nghị luận nhau nhau, nhưng không một ngoại lệ. Bọn hắn đều cảm thấy Kiều Du đón lấy kiếm này chính là tự tìm tử lộ. Đối mặt với chất vấn của đám người, Kiều Du không có phản bác, chỉ là tự tin nói, kiếm này, không gây thương tổn được ta. Hắn cười lắc lắc đầu, sau đó nâng lên một cái tay, tay không tiếp nhận kiếm mang này, một màn khiến tất cả mọi người rung động đã xảy ra. Kia kiếm mang rộng lớn dường như có thể đem toàn bộ mây tinh chém thành hai nửa. Thật là nó lại chạm không ra thân thể già nua của Kiều Du. Kiếm mang rộng lớn kia hao hết năng lượng sau, chậm rãi tiêu tán trong không khí. Chỉ để lại bàn tay bốc khói trắng của Kiều Du giải thích rõ một kiếm này đã tồn tại. Trầm mặc như ôn dịch lan tràn trong đám người, lão đầu thánh giai đỉnh phong, lông tóc không tổn hao gì tiếp nhận một kiếm của Hình Chuông Long ngụy thần giai 7 tầng. Đây quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Trong con mắt đám người viết đầy chấn kinh, nhất thời ở giữa căn bản không biết rõ nên mở miệng nói thứ gì. Cùng lúc đó, trong thế giới vong linh, một vị ngâm nham tương đẹp trai bỗng nhiên miệng lớn ho ra máu. Toàn thân tinh giáp nổ tung, miệng bên trong còn lẩm bẩm ngôn ngữ Cybertron. Mà một gã đẹp trai khác từ bạch cốt tạo thành thì nửa bên thân thể đều nổ thành bột xương mạn thiên. Đáy mắt Bạch Thức Diêm cũng hiện lên một vệt kinh dị. Hắn tự nhiên có thủ đoạn bảo mệnh, chỉ là hắn không nghĩ tới, Kiều Du vậy mà có thể đón lấy một kiếm này. Đã như thế, Bạch Thức Diêm tự nhiên sẽ không sai cơ hội tốt ngàn năm khó gặp này. Hắn thi triển nước chảy bách dài, vây khốn Hình Vô Địch không cho hắn chạy trốn, sau đó cấp tốc mà tới, đột nhiên một quyền đánh vào trên thân Hình Vô Địch, răng rắc răng rắc răng rắc, tiếng vỡ vụn xương cốt liên tiếp làm cho người ghê răng vang lên. Một quyền của Bạch Thước Diêm không biết rõ cắt ngang bao nhiêu cái xương cốt trên người Hình Vô Địch. Hình Vô Địch há mồm ho ra một ngụm máu tươi lớn, cả người khí tức biến hỗn loạn không chịu nổi, đáy mắt toát ra vẻ sợ hãi. Không đợi hắn chậm quá mức đến, Bạch Thước Diêm lại đột nhiên đánh xuống một quyền, đem trái tim hắn đánh xuyên. Lúc này, một đạo quang ảnh kim sắc theo mi tâm Hình Vô Địch thoát ra. Đây là thần thức của Hình Vô Địch, hắn muốn vứt bỏ nhục thân trực tiếp chạy trốn. Đối với cường giả ngụy thần giai mà nói, mặc dù mất đi nhục thân cực kỳ thảm thiết, nhưng chỉ cần thần thức còn tại, liền còn có cơ hội một lần nữa phục sinh, nhưng Bạch Thước Diêm thế nào có thể cho Hình Vô Địch cơ hội này. Tiểu nhân thần thức của Hình Vô Địch vừa định đào thoát, liền bị một cỗ kình lực kỳ quái ngăn cản, kình lực này như gợn sóng tầng tầng trùng trùng điệp điệp ngăn cản hắn không cho hắn rời đi. Sau đó nghênh đón hắn, chính là đại thủ của Bạch Thước Diêm. "Không, Bạch Thước Diêm, ngươi không thể giết ta, giết ta, Hình gia tuyệt đối sẽ không để qua ngươi." Trước sinh mệnh cuối cùng, Hình Vô Địch chỉ có thể chuyển ra Hình gia ý đồ bảo mệnh. Nhưng việc này sao có thể hù dọa được Bạch Tước Diêm? Hắn vung tay mạnh mẽ nắm lấy, kình lực như dòng nước nổ tung trong lòng bàn tay, thần thức của Hình Vô Địch trong nháy mắt bị chôn vùi. Hình Vô Địch, chết, Hình thần câu diệt, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tất cả chuyện này đều xảy ra trong chớp mắt, ở đó không ai có thể ngờ được, Bạch Tước Diêm nói giết là giết thật, hơn nữa giết một cách quả quyết như vậy. Đây chính là một tồn tại ở Ngụy Thần Giai, Ngụy Thần Giai đặt vào bất kỳ thế lực nào trong cửu vũ trụ này, đều là những người đứng trên đỉnh của Kim Tự Tháp. Đây là tử thu, Hình gia không thể nào buông tha Bạch Thước Diêm, nhưng trên mặt Bạch Thước Diêm không hề lộ ra một chút sợ hãi nào. Hắn lăng không bước đi, trực tiếp đến trước mặt Thiên Tiên Nhi, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, "Đi thôi, ta dẫn ngươi về nhà." Một câu của Bạch Thước Diêm, khiến mặt Thiên Tiên Nhi đỏ bừng trong nháy mắt, đến cả vành tai cũng ửng đỏ, mà lúc này, một cơn bão cực kỳ kìm nén đang nổi lên trong nội bộ Hình gia. Ai cũng biết, cơn bão này một khi bùng phát ra, nhất định sẽ kinh thiên động địa. "Cậu à, ngươi đừng vội đàm luận chuyện tình yêu. Trước hết nghĩ xem kế tiếp phải làm sao đi." Kiều Du vội vàng nhắc nhở Bạch Tước Diêm, nói rằng nếu Hình Chuông Long lại đến thêm một kiếm nữa, thì Luyện Ngục Ti Vương và Minh Vực Cốt Long Vương thật sự gánh không nổi. Bạch Tước Diêm ôm lấy Thiên Tiên Nhi, lộ ra nụ cười tự tin tràn đầy, nói với Kiều Du, "Không quan trọng, ta sẽ dẫn lão bà chạy trốn." Vừa dứt lời, Bạch Tước Diêm đấm một quyền vào chiếc chuông lớn mà hắn đã mang tới từ đầu. Keng, âm thanh kim thiết giao nhau vang lên, tất cả mọi người ở đó đều không thể khống chế mà lâm vào trạng thái mê muội trong chốc lát. Lúc này mọi người mới kinh ngạc phát hiện, Chiếc chuông lớn mà Bạch Thước Diêm mang tới lại là một trang bị khống chế quần thể cực kỳ đáng sợ. Đợi đến khi mọi người kịp phản ứng, Bạch Thước Diêm và Thiên Tiên Nhi đã sớm không biết tung tích. Chỉ để lại Kiều Du xốc xếch trong gió, Kiều Du trong nháy mắt liền không kìm được. Trước kia đều là hắn giăng bẫy người khác, kết quả chơi ưng để ưng mổ vào mắt, lần này đến lượt hắn bị giăng bẫy, Bạch Thước Diêm chạy trốn không mang theo hắn. Bạch Thước Diêm, ngươi mụ nội nó, ta nguyền rủa ngươi đỉnh đầu sinh nhọt, lòng bàn chân chảy mù, về sau hễ ho khan là sẽ xón ra. Chương 675, chạy khỏi hình ra. Kiều Du mặt mày tái mét vì tức giận, hắn hảo tâm giúp Bạch Thước Diêm truy hồi Thiên Tiên Nhi. Kết quả thì sao, Bạch Thước Diêm lại báo đáp hắn như vậy, thật đúng là cậu tốt của hắn mà. Kiều Du không khỏi nghiến răng nghiến lợi, một giây sau, hắn cảm thấy mấy đạo ánh mắt khiến hắn dựng tóc gáy khóa chặt mình. Không chút nghi ngờ, chủ nhân của những ánh mắt này chắc chắn đều là những lão quái vật ở Ngụy Thần Giai ẩn nấp trong. Hình ra, toàn thân lông tơ của Kiều Du trong nháy mắt dựng đứng. Những tân khách ở đó cũng đều dồn ánh mắt lên người Kiều Du. Có ánh mắt mang theo thương hại, có ánh mắt mang theo phẫn nộ, có ánh mắt mang theo hả hê. Các vị, nếu ta nói, ta và Bạch Thước Diêm thật ra không có quan hệ gì. Hai ta không quen, các ngươi tin không? Kiều Du gượng gạo nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Ngươi nói thử xem, một gã tộc lão hình ra híp mắt nhìn Kiều Du, đáy mắt ngập tràn lửa giận. Vậy ta xin lỗi có kịp không? Kiều Du mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Xin lỗi, ngươi xuống địa ngục rồi xin lỗi đi. Tộc lão hình ra bĩu môi, 4-5 tên hộ vệ hình ra liền bao vây Kiều Du lại. Cái đó, là không đàm phán được rồi. Vậy ta đếm các ngươi tất cả mọi người đấy. Một đôi quỷ đồng màu xanh thảm của Kiều Du trong nháy mắt sáng lên. Quỷ điểm huyễn điểm, món đồ vừa mới trộm được lập tức phát huy tác dụng lớn. Huyễn cảnh do quỷ đồng huyễn điểm tạo ra trong nháy mắt kéo tất cả mọi người vào. Nhưng làm như vậy, việc đồng thời tạo ra nhiều huyễn cảnh như vậy cũng tiêu hao của Kiều Du rất lớn. Hắn phát ra một tiếng kêu rên, quỷ đồng trực tiếp tạm thời mù. Đại não càng như bị hàng ngàn cây cương châm đâm xuyên, khiến hắn đau đớn không muốn sống. Nhưng vì đào mệnh, Kiều Du hiện tại không thể quản nhiều như vậy. Thừa dịp đám người hình ra bị huyễn cảnh ngăn cản, Kiều Du vung ra một nắm lớn minh giới chi hỏa, sau đó quay người bỏ chạy. Minh giới chi hỏa bùng cháy hừng hực bên trong hình ra, ánh lửa nóng bỏng đốt méo cả hư không. Thật to gan, đã đến vậy thì đừng mong đi. Từ chỗ sâu trong hình ra dò ra một bàn tay lớn màu vàng kim khủng khiếp, hướng phía Kiều Du chụp tới. Đây là thần thức xuất khiếu của cường giả Ngụy Thần Giai. Tốc độ nhanh đến khó tin, trong nháy mắt đã đến trước mặt Kiều Du. Tiểu luyện, Kiều Du phát ra một tiếng hét lớn, luyện ngục thi vương liền từ trong không gian vong linh vọt ra. Phanh, luyện ngục thi vương chỉ vừa đối chưởng với bàn tay lớn màu vàng kim đó, toàn bộ thi thể liền bị đánh bay ra ngoài, sau đó bàn tay lớn màu vàng kim lại lần nữa hướng phía Kiều Du vỗ xuống. Vong linh đổi chỗ, Kiều Du nhắm ngay thời cơ, lập tức đổi vị trí với luyện ngục thi vương, kẻ bay về phía tinh không, biến thành Kiều Du. Còn luyện ngục thi vương lại bị bàn tay lớn kia bao trùm. Kiều Du, ta, ngươi, mặt luyện ngục thi vương trong nháy mắt tái mét. Hắn thực sự không hiểu, vì sao Kiều Du mỗi lần đều muốn trêu chọc những đối thủ mạnh hơn mình nhiều như vậy. Trêu chọc thì trêu chọc đi, vì sao mỗi lần đều để hắn thay hắn dọn dẹp tàn cuộc. Luyện ngục thi vương ra sức chống cự, sau đó toàn bộ thi thể bị đánh bay, giống như một ngôi sao băng biến mất ở nơi sâu trong tinh không. Bất quá nhờ vậy mà Kiều Du có cơ hội chạy trốn. Hắn cưỡi lên minh vực cốt long vương, hướng về phía Bạch gia mà phóng đi. Lũ chuột nhắt kia chạy đâu? Bàn tay lớn màu vàng kim không buông tha, tiếp tục đuổi theo Kiều Du. Tốc độ của minh vực cốt long vương tuy rất nhanh, nhưng cuối cùng không thể so sánh với thần thức của cường giả Ngụy Thần Giai. Rất nhanh bọn họ lại sắp bị bàn tay lớn màu vàng kim đuổi kịp. Lúc này Kiều Du nhìn thấy Bạch Thước Diêm ôm Thiên Tiên Nhi đang đứng sừng sững ở cách đó không xa. Thiên Tiên Nhi đang lo lắng nhìn qua hắn, còn Bạch Thước Diêm thì vẻ mặt cưng chiều nhìn Thiên Tiên Nhi. Tiên Nhi, nàng nhìn kìa, ta đã nói không cần lo lắng cho hắn mà, hắn chẳng phải đã trốn tới rồi sao? Ta lúc nào lừa nàng đâu? Bạch Thước Diêm dịu dàng nói, biết ngay mà, vẫn là chàng lợi hại nhất. Thiên Tiên Nhi cúi đầu cười khẽ, Kiều Du suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, lão tử liều chết liều sống đang chạy trốn, các ngươi thì đang bày cho tình cảm ở đây à? Nếu không phải đánh không lại Bạch Thước Diêm, Kiều Du thật muốn dùng thiết sơn kháo đâm chết cái đôi cẩu nam nữ này. Đừng có làm nhảm nữa, mau cứu ta với! Kiều Du kinh hô. Lúc này Bạch Thước Diêm mới quay đầu lại, nhìn thấy Kiều Du, hắn nhíu mày, lại nhìn về phía bàn tay lớn màu vàng kim, ở hình ra ta tự nhiên không phải đối thủ của ngươi. Nhưng thần thức xuất khiếu mà chạy xa như vậy, thì không còn gì đặc biệt nữa. Bạch Thước Diêm áp sát, năm ngón tay khép lại, lực quyền như thác lũ dẫn tới thiên địa chấn động, sao trời vẫn lạc, sau đó hắn đột nhiên đấm một quyền vào bàn tay lớn màu vàng kim kia. Chủ nhân của bàn tay lớn màu vàng kim phát ra một tiếng kêu rên mang theo tức giận. Sau đó bàn tay lớn màu vàng kim trong nháy mắt thu về. Bạch gia, Bạch Thước Diêm, Kiều Du, chuyện này hình ra ta và các ngươi sống còn có nhau. Từ chỗ sâu trong hình ra, vang lên một tiếng gầm gừ kinh động thiên địa đáng sợ. Toàn bộ hành tinh lấy mây làm lõi đều run rẩy dưới âm thanh này. ngay trước mặt tất cả thế lực của cửu vũ trụ, đoạt hôn của Hình gia, còn giết tân lang Hình Vô Địch, lần này có thể nói Hình gia vừa mất vợ vừa mất quân. Nếu Hình gia nuốt cục tức này, vậy thì từ nay về sau Hình gia không cần lăn lộn nữa. Nhưng đối mặt với sự uy hiếp của Hình gia, Bạch Thước Diêm lại không chút sợ hãi, nhìn Kiều Du lạnh lùng nói, đi nhanh đi, nơi này cách Hình gia còn không xa, cẩn thận bọn chúng đuổi theo. Sau đó hắn lại quay đầu lại, dịu dàng nói với Thiên Tiên Nhi, Tiên Nhi, chúng ta đi thôi. Kiều Du trực tiếp không kìm được, ngựa ơi, Bạch Thước Diêm, ngươi vừa rồi chạy trốn không gọi ta coi như xong, bây giờ còn phân biệt đối xử à, ngươi gọi ta là gì? Bạch Thước Diêm nheo mắt lại, một cỗ cảm giác áp bức đáng sợ trong nháy mắt bao phủ Kiều Du. Ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu, để Tiên Nhi cùng Hình Vô Địch thành thân, cái chủ ý ngu ngốc này là ngươi nghĩ ra à? Là ta nghĩ ra thì sao? Nếu không phải ta nghĩ ra biện pháp tốt như vậy, ngươi có quyết tâm đau đớn như vậy không? Kiều Du khinh khỉnh đáp lại, hừ. Bạch Thước Diêm lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi tưởng ta không nhìn ra tính toán nhỏ nhen của ngươi sao? Ngươi đơn giản là muốn mượn tay ta, gây ra chiến tranh giữa Hình gia và Bạch gia, từ đó giúp Khai Tế Tinh giải vây, bị nhìn thấu ý đồ. Kiều Du không quan trọng nhún vai, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, Bạch Thước Diêm biết cũng không sao, ngươi còn quá trẻ Kiều Du, việc đánh cờ giữa những thế lực đỉnh cao không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Bạch Thước Diêm lắc đầu, chẳng lẽ Hình gia nhịn được chuyện này? Kiều Du nhíu mày, đương nhiên là không nhịn được, nhưng sự trả thù của Hình gia chỉ có thể nhắm vào hai chúng ta, chứ không thể trực tiếp khai chiến với Bạch gia. Sắc mặt Bạch Thước Diêm lộ ra một tia khinh thường, ngươi cho rằng dựa vào cái gì mà Bạch gia có thể đứng đầu trong tam đại gia tộc? Chẳng phải là từng bước đánh bại Diệp gia và Hình gia sao? Hơn nữa, Bạch Thước Diêm chuyển giọng, nói một cách sâu xa, ngươi sẽ không cho rằng trong tổ từ của Bạch gia chỉ có một cửu tổ chứ? Chương 676, Bạch Thước Diêm vui vẻ. Lời của Bạch Thước Diêm như một tiếng sấm nổ vang trong đầu Kiều Du. Chẳng lẽ, trong tổ từ của Bạch gia còn có những lão quái vật đáng sợ hơn cửu tổ sao? Kiều Du càng nghĩ càng sợ, lúc này hắn mới phát hiện, sự hiểu biết của mình về thực lực của Bạch gia dường như vẫn luôn chỉ dừng lại ở bề ngoài, ngoại trừ Bạch Tân Ông và Bạch Tân Chiến, hắn chưa từng gặp bất kỳ ngụy thần giai nào khác của Bạch gia. Hơn nữa thực lực của Hình gia cũng không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Bạch Thước Diêm nhàn nhạt nói, trước đó xuất thủ với Khai Tế Tinh, chỉ là tam mạch yếu nhất do Hình Nguyên Hóa cầm đầu. Nếu Hình gia toàn lực ra tay, Khai Tế Tinh dù có phong ấn cũng không thể chống đỡ được. Kiều Du cau mày thật sâu, sau khi nghe Bạch Thước Diêm nói xong, hắn mới ý thức được sâu sắc, mình đúng là đã xem thường những thế lực đỉnh cao của cửu vũ trụ. Mình chỉ mới đánh chết mấy thiên kiêu trẻ tuổi thôi, mà đã suýt chút nữa hao hết cả thọ nguyên. Nếu đối đầu với toàn bộ Hình gia, nếu ngươi muốn lợi dụng lực lượng của Bạch gia, thì cũng thôi đi, ta và Tiên Nhi về lại với nhau là tốt rồi. Bạch gia tất nhiên sẽ bị các thế lực khác chèn ép. Bạch Thước Diêm hơi nheo mắt lại, những thế lực đỉnh cao của cửu vũ trụ sẽ không để bất kỳ một thế lực nào độc đại, mà sẽ kiềm chế lẫn nhau, cân bằng lẫn nhau. Kiều Du hít sâu một hơi, ta hiểu rồi, cậu. Nói xong, Kiều Du trực tiếp ngất đi, vừa rồi đồng thời thi triển quỷ đồng huyễn tiểm lên quá nhiều người, đã tiêu hao tinh thần lực của hắn quá lớn, hắn có thể gắng gượng đến bây giờ là hoàn toàn dựa vào ý chí lực. Kiều Du, Thiên Tiên Nhi vội vàng xông tới, kiểm tra thân thể của Kiều Du, sau khi kiểm tra một hồi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, hắn không sao, trên người cũng không có vết thương nào, chỉ là tiêu hao quá độ, nghỉ ngơi một hai ngày là ổn thôi, đi thôi, vậy thì cứ để hắn ngủ đi. Tiên Nhi, ta có quà cho nàng. Bạch Thước Diêm kéo tay Thiên Tiên Nhi nói, quà gì vậy? Thiên Tiên Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp, cái này. Bạch Thước Diêm gãi gãi đầu, trên mặt thế mà lần đầu tiên xuất hiện một tia ngượng ngùng. Cũng may là Kiều Du ngất xỉu rồi, nếu không Kiều Du mà nhìn thấy Bạch Thước Diêm lộ ra vẻ mặt này, chắc chắn sẽ trợn tròn mắt, đây là người cậu đầu nhọt chân mù mà hắn biết sao? Ngập ngừng một hồi, Bạch Thước Diêm lấy ra mấy bộ quần áo từ trong túi. Tiên Nhi nàng nhìn này, đây là ta mang từ Khai Tế Tinh về cho nàng, bộ này gọi là dây cây, bộ này gọi là tất đen, bộ này gọi là nửa đêm dụ hoặc. Thiên Tiên Nhi chỉ vừa nhìn một cái, khuôn mặt liền đỏ bừng trong nháy mắt, cái này, những bộ quần áo này vải vóc ít quá, có mặc được không? Mặc dù nàng hiện tại đã ba mươi mấy tuổi, nhưng trong 20 năm Bạch Thước Diêm rời đi, nàng căn bản là không tiếp xúc với người đàn ông nào khác. Mảnh đất khô cằn 20 năm tự nhiên thiếu một con trâu đực cường tráng cầy bừa. Nàng đừng làm loạn, Kiều Du còn ở đây đấy. Thiên Tiên Nhi gắt giọng, không sao, ta ném thẳng hắn về Bạch gia luôn, chúng ta đi chỗ cũ. Bạch Thước Diêm xách Kiều Du như xách gà con, khi đi ngang qua Bạch gia, hắn tiện tay ném Kiều Du vào, sau đó mang Thiên Tiên Nhi biến mất ở nơi sâu trong tinh không. Trong vòng vài ngày sau đó, không ít người đều nhìn thấy có một ngôi sao thần không ngừng lóe sáng. Bạch Thước Diêm vui vẻ thế nào, Kiều Du không thể tưởng tượng được. Đợi đến khi hắn tỉnh lại thì đã là xế chiều ngày thứ ba. Hắn đã ngủ ròng rã hai ngày rưỡi mới tỉnh lại. Khỉ thật, vẫn còn đau quá. Kiều Du xoa huyệt thái dương, ngồi dậy trên giường, hắn đã trở về hành cung của mình. Hắn cảm giác đầu như sắp nổ tung, giống như ngày hôm sau khi say rượu vậy. Quỷ đồng huyễn yểm đồng thời dùng cho quá nhiều người thực sự quá tốn sức. Kiều Du không chút nghi ngờ, nếu như lúc đó Hình gia có nhiều người hơn một chút, đầu hắn trực tiếp nổ tung tại chỗ cũng không phải là không thể. Xoa cái đầu đau nhức, Kiều Du thấy Bạch Tân ông đi vào, ngươi tỉnh rồi à, mấy ngày không gặp. Bạch Tân ông râu ria xồm xoàm, cả người nhìn tiều tụy hơn rất nhiều, còn có hai quầng thâm mắt to tướng, giống như đã nhiều ngày không ngủ vậy. Ông bá, ông sao vậy? Kiều Du nhìn thấy dáng vẻ của Bạch Tân ông mà giật mình. Không sao, chuyện đó không quan trọng. Bạch Tân ông lắc lắc tay, cả người có vẻ phấn khởi. Ngươi xem cái này đi, thọ nguyệt của ngươi, ngươi xem cái này, chuyện thọ nguyên của ngươi, đã có kết quả rồi. Bạch Tân ông cầm một cuốn cổ tịch đưa cho Kiều Du. Kiều Du trầm mặc, qua nửa ngày, Kiều Du mới tiếp nhận cổ tịch, mấp máy miệng dò hỏi. Ông bá, người mấy ngày nay đang bận mạo xưng thọ nguyên phương pháp xử lý sao? Không có, ta một cái tộc trưởng, ta bận rộn như vậy làm sao có thể một mực chuyên tâm giúp người tìm giải quyết thọ nguyên phương pháp xử lý. Bạch Tân ông thề thốt không thừa nhận, trên mặt lộ ra một nụ cười hiền hòa. Ta chỉ là hôm nay buổi sáng đọc sách, vừa vặn cầm tới thôi. Nhìn cổ tịch bên trên che kín cho bụi, Kiều Du mấp máy miệng, loại này cảm giác hắn đã thật lâu không có thể nghiệm qua. Loại này người khác không cầu hồi báo, một lòng vì chính mình suy nghĩ cảm giác. Cảm ơn ngươi, ông ngoại. Kiều Du lộ ra nụ cười, mở miệng nói, không có việc gì, ngươi cùng ông bá nói cái gì tạ. Bạch Tân ông sửng sốt, sau đó cả người đều có chút kích động lên. Chờ một chút, hài tử, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Cái này lão nhân thất tuần hốc mắt bỗng nhiên có chút phiếm hồng, dường như khó mà tin tưởng lỗ tai mình. Ta bảo ngươi ông ngoại. Kiều Du lại một lần nữa mở miệng, ai, ai, ông ngoại đây, hảo hài tử. Bạch Tân ông lão lệ tung hoành, ôm Cửu Du, đem hắn ôm vào trong ngực. Vị này ngụy thần giai siêu cấp cường giả, Bạch gia tộc trưởng, đang nghe câu này ông ngoại liền cười đến vui vẻ như một đứa trẻ. Cái âm thanh ông ngoại như một cây lông vũ nhu hòa, quét vào nơi mềm mại nhất trong nội tâm hắn, cảm thụ được loại cảm giác huyết mạch tương liên, Kiều Du cũng không ngăn được mấp máy miệng. Từ khi phụ mẫu rời đi 5-6 tuổi, hắn liền khát vọng phần thân tình này rất lâu, hai cái lão đầu tóc trắng thương thương cứ như vậy ôm nhau. Hồi lâu sau mới buông ra, đúng rồi, ông ngoại, ta có chút đồ vật muốn cho ngươi, chính ta không tiện xử lý lắm. Kiều Du như bỗng nhiên nhớ ra gì đó, trực tiếp mở ra vong linh không gian. Cái gì đồ vật, yên tâm, ngươi lấy ra, ông ngoại khẳng định giúp ngươi xử lý. Bạch Tân ông vỗ bộ ngực nói, tiếng nói vừa dứt, hắn liền thấy Kiều Du cầm một thanh trường kiếm đi ra. Điểm thiên kiếm, đây không phải vũ khí của Hình Ngạo thiên tộc lão Hình gia sao? Ngươi thế mà đem cái đồ chơi này đem tới tay. Bạch Tân ông có chút kinh ngạc, sau đó tiếp tục mở miệng nói, bất quá cũng không sao, ngược lại cứu cứu ngươi cũng đã làm Hình gia mất lòng. Xử lý một thanh kiếm của Hình Ngạo Thiên thì thế nào? Còn có đây này, Kiều Du tựa như đang biểu hiện bài thi được 100 điểm cho gia trưởng xem. Trong ánh mắt trừng to, ngây người của Bạch Tân ông, đem toàn bộ đồ vật trộm được ở Hình gia rời ra. Bên trong không chỉ có các loại vũ khí, còn có các loại trang bị, thậm chí còn có các loại quần cộc. Bạch Tân ông trầm mặc, lão đầu này trợn mắt, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Kiều Du, ánh mắt kia phảng phất đang nhìn một lão biến thái. Cái kia, hài tử, những vũ khí kia, ta đều có thể hiểu. Thậm chí có cả yếm của nữ tử, ông ngoại cũng hiểu, người thiếu niên hỏa khí lớn mà, nhưng ngươi có thể giải thích cho ông ngoại một chút, vì sao ngươi thu thập nhiều quần cộc như vậy không? Hơn nữa, ta nhìn bên trong thật nhiều đều là của nam. Bạch Tân ông sắc mặt cổ quái đánh giá Kiều Du, dò hỏi, ngươi không phải là cản đường cướp bóc, ngoại trừ trang bị và vũ khí, liền cả quần cộc của người khác cũng đoạt chứ? Kiều Du nghe vậy, có chút lúng túng sờ mũi, ghiêu ban cho y kỹ năng trộm ngẫu nhiên, hắn không có cách nào khống chế a. Ông ngoại, cái này ta thật không biết giải thích với ngươi thế nào. Vậy đi, ta thực địa biểu thị cho ngươi một chút, ngươi liền minh bạch. Kiều Du nâng hai tay nhắm ngay Bạch Tân ông, thần chi đánh cáp, chương 677, vạn sự lấy hòa vi quý. Một trận ánh sáng lóe lên, sau đó Bạch Tân ông cảm giác có một cỗ ý lạnh siêu siêu lướt qua. Quần lót của hắn liền đã quỷ dị biến mất, xuất hiện trong tay Kiều Du. Ông ngoại ngươi nhìn, những quần lót kia chính là như thế mà tới. Kiều Du giơ hai tay, vẻ mặt vô tội nói. Khuôn mặt Bạch Tân ông đã hoàn toàn đen xuống, ngoại tôn của hắn đến tột cùng là có yêu thích kỳ quái gì? Làm sao lại học được kỹ năng không hợp thói thường như vậy? Mấu chốt là học thì học, hắn lại dám dùng lên cả người mình. Phanh, Bạch Tân ông nện một quyền vào đỉnh đầu Kiều Du, sau đó chiếm lại quần lót của mình, trên đầu y trong nháy mắt nổi lên một cái u lớn. Kiều Du đau đến nhe răng trợn mắt, màn từ tôn hiếu này nhìn thấy khiến người không khỏi cảm động rơi lệ. Đừng làm rộn, những thứ này ta sẽ giúp ngươi xử lý. Ngươi tranh thủ thời gian xem phương pháp bổ sung thọ nguyên ta tìm được cho ngươi đi. Bạch Tân ông bình phục lại tâm tình nói. Kiều Du lúc này mới lật ra cổ tịch mà Bạch Tân ông đưa cho y trước đó. Chỉ lần đầu tiên, con ngươi Kiều Du đã co rụt lại trong nháy mắt. Nội dung ghi trên cổ tịch này quả thực kinh thế hãi tục. Bên trong ghi lại nội dung liên quan tới minh giới. Trước chiến dịch chư thần hoàng hôn, kỳ thật trong 12 vũ trụ song song, mỗi cái đều có lối vào minh giới. Nhân loại tham gia chiến dịch chư thần hoàng hôn cũng chính là thông qua những nhập khẩu đó xâm nhập minh giới. Trải qua chiến dịch này, Minh Vương Hades giận dữ, hạ lệnh trực tiếp hủy bỏ tất cả nhập khẩu minh giới. Từ đó về sau, minh giới liền biệt tích, rốt cuộc không ai biết làm sao mới có thể tiến vào minh giới. Mà Hoàng Tuyền Hirasaka, một trong những thế lực đỉnh tiêm của cửu vũ trụ, chính là di chỉ nhập khẩu minh giới thành lập lúc trước. Lúc minh giới rút lui, rất nhiều tài nguyên không kịp mang đi, toàn bộ bị Hoàng Tuyền Hirasaka nạp làm của riêng, thành nội tình của Hoàng Tuyền Hirasaka. Theo ghi chép trên cổ tịch, tài nguyên còn sót lại của minh giới đã bao hàm phương pháp để người ta kéo dài thọ nguyên. Bên Hoàng Tuyền Hirasaka, ta sẽ đi khai thông, tranh thủ cho ngươi cơ hội tiến vào Hoàng Tuyền Hirasaka. Bạch Tân ông mở miệng nói, không cần ông ngoại, nếu là tiến vào Hoàng Tuyền Hirasaka, ta có lẽ có biện pháp. Kiều Du móc ra lệnh bài giả niên giao cho y, nhẹ nhàng vuốt ve, Hoàng Tuyền khiến, ngươi lại có thứ này. Bạch Tân ông lộ vẻ chấn kinh, sao vậy ông ngoại, đây là khi ta đi Thiên Hòa Tinh, một người tên là giả niên đưa cho ta. Hoàng Tuyền khiến là vật gì rất quý giá sao? Kiều Du có chút nghi hoặc, họ cổ, khó trách có thể đưa ra Hoàng Tuyền khiến. Trên mặt Bạch Tân ông lộ ra một nụ cười thâm thúy, nhưng lại không giải thích cho Kiều Du, mà chuyển chuyện nói, đã có Hoàng Tuyền khiến, thêm ta khai thông với Hoàng Tuyền Hirasaka, hẳn là không có vấn đề. Bất quá có thể tìm được phương pháp bổ sung thọ nguyên hay không? Còn phải xem chính ngươi, dù sao Bạch gia không thể trực tiếp ra tay cướp đoạt giúp ngươi. Mấy lão già nằm trong Hoàng Tuyền cũng không phải dễ chơi. Kiều Du nghe vậy gật đầu, ta minh bạch ông ngoại, vậy phiền toái đưa ta qua đó đi. Đi, ta an bài, Bạch Tân ông phân phó. Rất nhanh một chiếc tinh hạm cỡ nhỏ chạy tới trước hành cung của Kiều Du. Khi Kiều Du đang đi ra, vừa lúc Bạch Tước Diêm về Bạch gia lướt qua vai y. Bạch Tước Diêm ôm Thiên Tiên Nhi mặc xẻ tà sườn xám. Dáng người Thiên Tiên Nhi cao gầy đầy đặn, được sườn xám phụ trợ lộ ra vẻ thành thục đặc biệt của người phụ nữ. Hơn nữa không biết vì sao, làn da Thiên Tiên Nhi hiển nhiên hồng nhuận có sáng bóng hơn rất nhiều. Bạch Tước Diêm đứng cạnh nàng, lộ ra 10 phần không hợp, tựa như tiểu tử nghèo leo lên thiên kim nhà giàu vậy. Khi lướt qua Kiều Du, Bạch Tước Diêm còn phách lối nháy mắt, trên mặt y lộ vẻ hoàn toàn chính là đang nói, ngươi cho rằng Cứu Cứu rất vui vẻ sao? Cứu Cứu khoái hoạt ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Khóe miệng Kiều Du không khỏi giật giật, thù này y sớm muộn cũng báo, bằng không y không mang họ Kiều. Tinh hạm xông ra từ Bạch gia, bay nhanh đi, biến mất nơi sâu thẳm trong tinh không. Kiều Du cũng ngồi trên tinh hạm, bắt đầu tính toán, sẽ giải quyết mấy người. Ta có thể tấn thăng bán thần giai, tuổi thọ đao pháp chắc chắn không thể dùng nữa, bằng không chính mình trực tiếp xuống mồ luôn mất. Bất quá có Tiểu Luyện và Tiểu Cốt, chọc vào ngụy thần giai bình thường vẫn có thể quần nhau một chút. Từ khi hiểu rõ thực lực Hình gia mạnh hơn so với y tưởng tượng, lòng Kiều Du càng thêm bức thiết, nhỡ Hình gia toàn lực đối phó Khai Tế Tinh, mới thật sự là chuyện lớn, những người khác sẽ theo hư không vực môn chạy trốn, Cơ Bình Dương có biết không? Đáp án khẳng định là phủ định, dựa vào hiểu biết của Kiều Du về y, vị hiệu trưởng kinh đại này tuyệt đối không thể vứt bỏ người vô tội mà chạy trốn. Thậm chí Thẩm lão giáo thụ cũng vậy, Kiều Du không thể trơ mắt nhìn các sư trưởng bị Hình gia đồ sát. Bởi vậy lựa chọn duy nhất của y bây giờ là không ngừng mạnh lên. Tinh hạm nhanh chóng lái đến một mảnh tinh vực hoàn toàn xa lạ với Kiều Du. Không biết vì sao, mảnh tinh vực này cho Kiều Du cảm giác quỷ dị, giống như tinh vực này không phải dành cho người sống. Chạy được một đoạn, 4-5 chiếc tinh hạm súng lại, đem tinh hạm Kiều Du cưỡi súng lại ở giữa. Những chiếc tinh hạm kia nhìn đều có chút bẩn, bên ngoài sơn màu đen, nếu không phải ở quá gần, trong tinh không thật không dễ phát hiện chúng. Đại nhân, chúng ta gặp phiền toái rồi, là hải tặc vũ trụ. Người điều khiển tinh hạm là Bạch Siêu, một trong những tâm phúc của Bạch Tân ông, nhưng thực lực không mạnh, chỉ có bán thần giai một tầng. Lúc này Bạch Siêu sắc mặt ngưng trọng nhìn bọn hải tặc vũ trụ súng lại, hít sâu một hơi, trầm giọng quát, dám cướp tinh hạm Bạch gia, các ngươi không muốn sống sao? Kiệt kiệt kiệt, Bạch gia thì sao, nơi này không phải địa bàn của các ngươi. Trên tinh hạm hải tặc vũ trụ, một độc nhãn long mang sẹo đứng ra, mặt mang nụ cười dữ tợn, đến nơi này ta mặc kệ ngươi là Bạch gia hay thế lực nào, là long thì cuộn lại cho ta, là hổ thì nằm sấp cho ta. Độc nhãn long móc một thanh đại đao vung mạnh, một đạo đao mang mênh mông chém ra, phá vỡ tinh không. Đầu lĩnh hải tặc vũ trụ này có thực lực bán thần giai 4 tầng. Sắc mặt Bạch Siêu khó coi, thực lực hải tặc vũ trụ có mạnh có yếu, có những tên hải tặc kinh khủng thậm chí có thực lực ngụy thần giai. Đối phương biết rõ bọn hắn là người Bạch gia mà vẫn dám ra tay, hiển nhiên tự tin vào thực lực của mình. Đại nhân, ngươi xem. Bạch Siêu nhìn Kiều Du cầu cứu, không sao, ta giải quyết. Kiều Du chống quải trượng, lộ ra nụ cười hiền hòa. Bên ngoài tinh hạm, đáy mắt độc nhãn long tràn đầy đắc ý. Tinh hạm này dù đến từ Bạch gia, nhưng y sớm đã nhìn ra, trên tinh hạm chắc chắn không có cường giả. Nếu thật sự có cường giả, sao cho bọn hải tặc làm can? Sợ là tinh hạm của bọn hắn vừa tới gần, đã thả khí tức chấn nhiếp bọn hắn rồi. Quả nhiên không sai, giây sau, độc nhãn long thấy một lão giả chống quải trượng từ tinh hạm Bạch gia đi ra. Lão giả còng lưng, nhìn hiền lành, lão giả ngẩng đầu nhìn độc nhãn long, run rẩy mở miệng khuyên, đạo hữu, lấy hòa vi quý, vạn sự hòa vi quý a. Chương 678, Nam thôn lão ấu khinh ngã vô lực. Nghe vậy, Độc Nhãn Long cười lạnh một tiếng, lấy hòa vi quý, đó chẳng qua là cái cớ của kẻ yếu, mạnh được yếu thua mới là chân tướng thế giới này. Cảm nhận được khí tức thánh giai đỉnh phong của lão già, Độc Nhãn Long càng tự tin, chỉ là một lão đầu thánh giai đỉnh phong, có gì đáng sợ? Phải biết, tuổi già khí huyết suy yếu, thực lực sẽ giảm, lão già yếu như vậy, có thể phát huy ra tám thành thực lực đã quá sức. Hải tặc vũ trụ Độc Nhãn Long đi về phía Kiều Du, đưa tay phách lối vỗ vai y, lão đầu, ta khuyên ngươi tức thời chút, đem trang bị gì gì đó trên người lưu lại, cả chiếc tinh hạm này nữa, như vậy có lẽ ta sẽ cân nhắc tha mạng cho ngươi. Độc Nhãn Long nở nụ cười dữ tợn, hiển nhiên là kẻ tâm ngoan thủ lạt. A, vậy ý ngươi là không định lấy hòa vi quý? Kiều Du hiền hòa chớp mắt, lấy hòa vi quý, ai muốn lấy hòa vi quý với lão bất tử như ngươi? Buồn cười, ngươi, giọng Độc Nhãn Long nghẹn lại, mặt đầy kinh ngạc, vì y phát hiện, một nắm đấm đáng sợ không biết từ lúc nào đã xuyên thấu ngực y, đánh nát trái tim y, kinh lực nước chảy quyền xuyên phá cơ thể y. Kiều Du lộ ra nụ cười, nói với Độc Nhãn Long, ngươi chưa nghe bài thơ sao? Nam thôn lão ấu khinh ngã vô lực, bị ta một quyền cắt ngang khí, ý là bọn trẻ nam thôn bị ta lừa, cho là ta già yếu, nên bị ta đấm chết. Độc Nhãn Long cúi đầu nhìn nắm đấm đẫm máu xuyên qua lồng ngực y, rồi ngẩng đầu nhìn Kiều Du, y tuy ít học, nhưng mơ hồ nhớ bài thơ này không phải như vậy. Hơn nữa, vì sao một lão đầu thánh giai đỉnh phong lại có sức mạnh đáng sợ đến vậy? Đáng tiếc, câu hỏi cuối cùng của y không có đáp án. Kiều Du vừa thu quyền, cả người Độc Nhãn Long lập tức bị chấn thành huyết vụ. Kiểm tra người chơi Kiều Du vật lộn đánh giết NPC bán thần giai. Thuộc tính tự do cộng 710, kinh nghiệm cộng 7100 vạn, giết xong Độc Nhãn Long. Kiều Du nhìn mấy chiếc tinh hạm còn lại, sợ đối phương sợ chạy, Kiều Du tranh thủ lúc không ai để ý, vội vàng đấm vào ngực mình, y muốn ép mình phun máu, để đối phương tưởng y sắp chết, nhưng một quyền xuống, Kiều Du không những không bị thương, thậm chí không cảm thấy đau. A, Kiều Du nghi hoặc, rồi liên tiếp đấm vào ngực mấy quyền, cuối cùng, thậm chí dùng toàn lực, nhưng dù đánh thế nào, y cũng không thể ho ra máu. Không đúng, là bởi vì tiểu cốt tiểu luyện. Kiều Du sắc mặt tối sầm, lúc này mới phản ứng tới, hắn có thể dự cảm được. Lúc này một vị ngâm ngao nhăm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.